Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay Ngọc Mai xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chuyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu trên kênh Thế Giới Chuyện của yes.blogspot.com. Lúc này trong phòng, quân nhân bị Lâm Hiểu Phong đánh nứt xương đã được một quân nhân khác đỡ ra ngoài qua bệnh viện quân khu trị liệu. Ba người còn lại trong lòng thầm cảm thấy bội phục Lâm Hiểu Phong. Tuy quân đội pháp lệnh nghiêm minh, không được đánh nhau ẩu đả, vào đây đa số đều là người cứng đầu biết võ. Ba người bọn họ nhập ngũ lâu năm, ít nhiều trên người mang khí phách quân nhân, hàng ngày rèn luyện quyền pháp đánh đấm. Thế nhưng lần này cả đám phải ra hết sức mới đấu được một mình Lâm Hiểu Phong, trong lòng thực có chút bội phục hắn. Tuy nhiên Đông Hướng Phương lại là một thành phần cá biệt, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Thấy Lâm Hiểu Phong bị trói liền hung hăng đạp hắn một cái. Không phải mày giỏi lắm à? Tiếp tục đánh đi chứ. Đồng Hướng Phương hừ lạnh một tiếng nói. Đánh ba đứa nó một trận nên thân cho ta. Một quân nhân cau mày. Đâu doanh trưởng à? Hai người này còn được. Lâm Hiểu Phong dù sao có quan hệ với cục trưởng phòng. Thực sự phải đánh ư? Đồng Hướng Phương mắng. Các người không nghe ta nói cái gì ư? Phòng rượu tổ có ở đây thì sao chứ? Ta bảo đánh thì cứ đánh. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm được chưa? Thực ra mấy quân nhân này không muốn ra tay khi Lâm Hiểu Phong bị trói, muốn đánh thì cũng nên thả hắn, đường đường chính chính đánh một trận. Tuy nhiên bọn họ có muốn dựa vào Đông Hướng Phương để thăng chức, há miệng mắc quai nên đành làm theo. Mà lúc này đây, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Phòng rượu tổ, sắc mặt phẫn nộ bước vào nói. Thế nào Đông Hướng Phương, đến tôi cũng không để mặt ư? Đồng Hướng Phương thoáng giật mình quay đầu nhìn lại, thấy phòng diệu tổ trong lòng lập tức hoảng hốt. Nếu trong trường hợp khác, Đồng Hướng Phương sẽ xuống nước nhận sai, nhưng mấy lời vừa nói chắc chắn đã bị cục trưởng phòng nghe được. Nếu cúi đầu chịu thua thì tự coi mình lãnh án tử. Cục trưởng phòng à, đây là chuyện nội bộ quân đội, cảnh sát các người không có tư cách xen vào. Đồng Hướng Phương hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, đắc tội thì đắc tội, dù sao Đông lão tướng quân cũng mang ơn nhà hắn. Chỉ cần hắn là người trong quân đội, phòng diệu tổ có năng lực lớn đến đâu cũng không thể đến quân doanh đòi người. Các người đứng ngay ra đó làm gì? Đánh! Đồng Hướng Phương hướng ba quân nhân kia quát lớn. Ba người này mặt lộ vẻ khó xử. Đồng Hướng Phương, cậu nên cân nhắc kỹ hậu quả rồi mới làm. Phòng diệu tổ siết chặt nắm tay. Tuy Lâm Hiểu Phong không phải người của tổ điều tra thần quái, nhưng lại rất bản lĩnh. Đừng nói hiện tại tổ điều tra thần quái chưa gây dựng xong, cho dù sau này hoạt động cũng có nhiều lúc cần Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Tới Đồng Hướng Phương này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, dám đắc tội Lâm Hiểu Phong, án kiện thần quái sau này chẳng những đi tìm Đồng Hướng Phương giải quyết à? Nhưng mấy lời này thực không thể nói ra miệng. Thứ nhất, do điều khoản bảo mật của tổ điều tra thần quái rất cao, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Phong cũng vậy, hắn cũng rất muốn nói mình là người của Trảo Yêu Cục. Nhìn đám quân nhân này phần lớn không biết Trảo Yêu Cục là cái gì, nói ra cũng coi như uổng công. Thứ hai, trừ phi phát sinh sự kiện thần quái yêu cầu quân đội cảnh sát địa phương hiệp trợ mới có thể lộ thân phận thành viên Trảo Yêu Cục, bằng không là trái với điều lệ. Mà lúc này đây, phòng diệu tổ chợt nảy ra ý tưởng chỉ vào Hoàng Mập. Đây là người của tổ chức đặc biệt trực thuộc cục cảnh sát chúng tôi, cậu không thể động vào được. Tổ chức đặc biệt gì cơ? Đồng Hướng Phương thoáng cười lạnh. Cục trưởng Phong à, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ông muốn bịa chuyện lung tung đâu có dễ như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe phòng diệu tổ nói cho lòng khẽ động. Đúng, cậu mập biết đạo thuật thì hơi kém một chút, nhưng nếu phòng diệu tổ đồng ý chiêu nạp cậu ta vào tổ điều tra thần quái, chuyện này sẽ được giải quyết. Phòng diệu tổ lạnh mặt nói. Đồng Hướng Phương, thả ba người họ ra, tôi sẽ nói cậu biết là tổ chức nào. Thả ra ư? Ông nói giỡn đấy à? Đồng Hướng Phương lắc đầu. Phòng diệu tổ, tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi chắc chắn cho chúng một trận. Muốn đưa bọn chúng đi ư? Ai tới tôi cũng không nể mặt đâu. Ông nói tổ chức đặc biệt gì đó, vậy lấy giấy chứng nhận ra đây cho tôi xem. Không thì miễn bàn đi. Đồng Hướng Phương đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Hắn nghĩ dù sao mình cũng có Đông Lão tướng quân chống lưng, Phòng Diệu Tổ có thể làm gì mình chứ. Đánh đi cho ta, tụi bay có hiểu tiếng người không đấy hả? Ba quân nhân vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên ngoài hành lang truyền đến vô số tiếng bước chân. Phòng Diệu Tổ quay đầu nhìn có chút kinh hãi, rất nhanh mười mấy người quân nhân từ bên ngoài xông vào. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp quật ngã Đông Hướng Phương của ba quân nhân kia xuống đất. Đông Hướng Phương có chút hoảng hốt, nhìn quân nhân dẫn đầu nhóm người vừa tới. Ngưu ca, sao lại thế này? Mấy hôm trước còn uống rượu cùng nhau. Quân nhân tên Ngưu ca mặt lập tức tối sầm, chân co đạp Đông Hướng Phương. Có mẹ nó chứ, ai là ca của ngươi? Đông Hướng Phương lập tức vô ngữ tới cực điểm. Cái tên rùa rụt cổ này biết mình là thân thích của Đông Lão tướng quân. Ba ngày trước tìm mình uống rượu, giờ lại trở mặt không nhận người quen. Ngưu ca ghé tai Đông Hướng Phương hạ giọng nói. Tiểu tử ngươi, thọc phải tổ ong lớn rồi đấy. Cái gì mà tổ ong lớn? Đông Hướng Phương hoang mang, hắn cẩn thận tự hỏi chính mình. Thời gian này hình như không có gây chuyện gì mà. Sứ trưởng đang tới. Đông Lão tướng quân nghe nói việc này, cũng lên máy bay, bay suốt đêm về thành đô. Ngưu ca vừa dứt lời, không nói gì thêm với hắn. Tiếp theo thì tươi cười thân thiết. Là Lâm Hiểu Phong. Anh ta vốn định kêu Thiếu tá Lâm, kết quả nhớ ra điều lệ bảo mật liền sửa lại xưng hô. Tôi. Lúc Lâm Hiểu Phong thấy quân nhân này tới, trong lòng đã hiểu, quá nửa là do Lưu Bá Thanh làm. May mình không ngốc, trước khi tới gọi điện cho Lưu Bá Thanh. Không ngờ tới Đông Hướng Phương này lại không coi cục trưởng phòng ra gì. Phòng Diệu Tổ bộ dáng hiếu kỳ đứng cạnh. Ngưu ca thấy vậy đi qua nói. Cục trưởng phòng Diệu Tổ à, chuyện nội bộ quân đội xin tạm thời tránh mặt. Tránh mặt á? Phòng Diệu Tổ sửng sốt. Bảo mình tránh mặt ư? Của đội làm việc đích thực không nên xen vào, nhưng dù sao cũng là người của ban ngành liên quan, tự dưng lại yêu cầu tránh mặt. Mình là ai chứ? Cục trưởng của cảnh sát mà. Ông ta dường như nghĩ cái gì, quay sang hỏi Ngưu ca. Chuyện này bí mật lắm ư? Ngưu ca gật đầu không nói lời nào. Phòng Diệu Tổ thử thăm dò. Đến mức nào? Ngưu ca nhếch miệng cười. Đặc biệt cơ mật. Phòng Diệu Tổ lập tức vô ngữ. Câu trả lời này chẳng phải giống như chưa nói ư? Đặc biệt cơ mật cái gì chứ? Đến mình cũng không thể biết ư? Cục trưởng phòng ánh mắt thâm trầm, lấy mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cười nói. Đã vậy thì tôi xin về trước. Lâm Hiểu Phong là bạn tốt của tôi. Hy vọng thiếu tá Ngưu chiếu cố nhiều hơn. Ngưu ca này cũng mang quân hàm thiếu tá. Thế anh ta gật đầu, Phòng Diệu Tổ không nhiều lời xoay người rời đi. Lúc này đây, thiếu tá Ngưu thầm cảm thấy may mắn. Anh ta vốn chỉ là một doanh trưởng bình thường, lăn lộn nhiều năm mới lên được chức vị này. Hôm nay vừa lúc anh ta ở trong quân doanh, bên trên truyền lệnh xuống, đã khái nói qua chút sự tình. Dù sao cũng chỉ có một ý, bất luận thế nào tuyệt đối không thể tổn hại Lâm Hiểu Phong, phải bảo vệ thật tốt. Sư đoàn trưởng của Đông Lão tướng quân đang gấp rút trên đường trở về. Thiếu tá Ngưu can thiệp chuyện này, ít nhiều cũng biết chút tin tức, lòng thầm sửng sốt đối với thân phận của Lâm Hiểu Phong. Người nào có thể khiến sư đoàn trưởng đích thân chạy tới, thậm chí địa vị cao như Đông Lão tướng quân cũng không ngại cực khổ, bay suốt đêm về thành đô. Nhô Đông Hướng Phương của ba người này lại. Sau khi Đông Hướng Phương bị dẫn đi, ba người Lâm Hiểu Phong được cởi trói. Thiếu tá Ngưu thở dài. Ba vị à, thật ngại quá. Không ngờ trong quân đội lại có thứ bại hoại như vậy. Hoàng Mập cùng Lưu Thương vừa nghe, trợn tròn mắt kinh ngạc. Tự dưng bị bắt đến quân doanh, bị đánh một trận, sau đó bị vu cho tội tiết lộ bí mật quân sự, thậm chí liên lụy cả Lâm Hiểu Phong. Mà ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng, bất ngờ một quân nhân xuất hiện giải oan cho bọn họ. Tâm trạng hai người này giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích. Thiếu tá Ngưu, hai người bạn của tôi bị đánh trọng thương, phiền anh đưa bọn họ đi điều trị trước đã. Lâm Hiểu Phong nhìn vết thương của Hoàng Mập của Lưu Thương cho lòng khẩn trương. Đúng vậy, tôi đang có ý này, mau, đưa bọn họ tới khu quân y trị liệu đi. Tiếp theo, Thiếu tá Ngưu đích thân dẫn Lâm Hiểu Phong qua phòng khách. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, Thiếu tá Ngưu liền rót trà cùng hắn trò chuyện. Trong lúc hàn huyên, Thiếu tá Ngưu không hề đề cập tới việc xảy ra hôm nay. Anh ta biết chuyện này mình không thể làm chủ, Nếu nhắc tới, Lâm Hiểu Phong lên tiếng đòi công đạo thực sự sẽ rất phiền phức. Khoảng một tiếng sau, cửa mở ra, một nam nhân trung niên hơn 50 tuổi từ bên ngoài bước vào. Phía sau có một cảnh vệ trẻ tuổi. Người này thân mặc quân phục, quân hàm đại tá, mặt vuông chữ điền, bộ dáng nghiêm trang. Thiếu tá Ngưu tiến lên giới thiệu. Đây, để tôi giới thiệu với cậu. Vị này chính là sư đoàn trưởng Giang, Giang Khánh Sinh. Sư đoàn trưởng Giang khẽ gật đầu, vươn tay cười nói. Cậu chính là thiếu tá Lâm. Hai chữ thiếu tá, Lâm Hiểu Phong chưa nghe quen, bớt quá gật đầu đưa tay ra bắt. Sư đoàn trưởng Giang, xin chào. Thiếu tá Ngưu thấy vậy, liền nói mình có việc, vội vàng rời đi. Chờ anh ta đi khỏi, sư đoàn trưởng Giang ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Phong. Thiếu tá Lâm không sao chứ? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tôi thì không sao, nhưng hai người bạn của tôi bị thương khá nặng. Sư đoàn trưởng Giang chức vị cực cao, hơn nữa tuy bề ngoài trảo yêu cục cùng tổ điều tra thần quái thuộc hệ thống cảnh sát, nhưng thực tế thuộc về quân đội. Anh ta cũng biết trảo yêu cục đại biểu cho cái gì. Hiện tại tuy Lâm Hiểu Phong chỉ là thành viên dự bị, nhưng một khi trở thành thành viên chính thức sẽ lập tức thăng quân hàm thượng tá, quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh, quyền lợi cực kỳ khổng lồ. Đừng nói là mình, bất kỳ vị đại quan quý nhân nào trong tỉnh thành cũng muốn làm thân với hắn. Nếu như đắc tội người đứng đầu tổ chức điều tra thần quái, lỡ gặp phải sự kiện linh dị, thậm chí bị yêu ma ám hại, sẽ không ai giúp đỡ. Để khi đó thực đúng là chết, không biết chết thế nào. Sư đoàn trưởng Giang tham gia quân ngũ nhiều năm, đánh qua không ít chiến trường, chuyện yêu ma quỷ quái từng tận mắt chứng kiến một hai lần. Anh ta cười nói, thiếu tá Lâm, đây là sự thất trách của bên quân đội chúng tôi, hy vọng cậu có thể thông cảm. Rốt cuộc, loại người như Đông Hướng Phương trong quân ngũ chỉ là số ít, nhưng đủ khiến sư đoàn trưởng Giang đau đầu không thôi. Lâm Hiểu Phong thử hỏi, sư đoàn trưởng Giang định xử lý chuyện này thế nào đây? Sư đoàn trưởng Giang vừa nghe, khẽ giật mình, thầm hiểu Lâm Hiểu Phong đang thăm dò thái độ của mình. Nhưng dù sao, Đông Hướng Phương cũng là thân thích của Đông Lão Tướng Quân, bất kể thế nào cũng nên để Đông Lão Tướng Quân quay về định đoạt. Sư đoàn trưởng Giang đập bàn một cái, giận dữ nói, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới uy tín quân đội. Nhưng dù vậy, vẫn cần phải có phương án ổn thỏa xử lý Đông Hướng Phương. Đông Lão Tướng Quân vô cùng kinh nghiệm. Chờ ông ấy về đã. Lâm Hiểu Phong nghe ra, chuyện này vẫn phải xem ý tứ của vị Đông Lão Tướng Quân. Lâm Hiểu Phong cười nói, đa tạ. Sư đoàn trưởng Giang cười. Thiếu tá Lâm được khách khí mà, hai chúng ta đều là người trong nhà mà. Lúc này đây, cảnh vệ của anh ta nhận điện thoại, sau đó nói, Đông Lão Tướng Quân về rồi, lão nhân gia cảm thấy không khỏe lắm, bảo chúng ta qua nhà ông ấy thương nghị chuyện này. Sư đoàn trưởng Giang nhìn phía Lâm Hiểu Phong, cậu thấy sao? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, đến nhà Đông Lão Tướng Quân thương nghị à? Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tuy trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng không từ chối. Mà lúc này, Đông Hướng Phương bị còng tay, nhốt bên trong một căn phòng. Hắn không ngừng giống lớn. Ta là cháu họ của Đông Lão Tướng Quân, cả người mau thả ta ra. Cả nhà Đông Lão Tướng Quân trước kia, cũng do nhà ta cứu giúp. Cả người dám làm gì ta hả? Đông Hướng Phương cũng không phải là ngốc. Biết lần này mình gây lớn chuyện, bằng không sẽ không bị bắt giữ thế này. Nhưng càng như thế, hắn càng phải làm ầm lên. Chỉ cần Đông Lão Tướng Quân còn nhớ ân tình ngày đó, chắc chắn mình sẽ không việc gì. Lúc này cửa mở ra, mặt Đông Hướng Phương lộ vẻ vui mừng. Hai vị huynh đệ, có phải Đông Lão Tướng Quân quay về rồi không? Mau đưa ta đi gặp ông ấy, ta muốn giải oan. Một quân nhân nói, Đông Lão Tướng Quân phân phó bảo chúng tôi đưa anh đến nhà ngài ấy thương nghị chuyện này. Theo chúng tôi đi đi, hy vọng anh phối hợp một chút, không được làm loạn. Đương nhiên, đã tạ hai vị huynh đệ. Giải quyết xong chuyện này, ta nhất định biếu hai vị bao lì xì lớn. Đông Hướng Phương cho lòng thầm mừng rỡ. Rõ ràng Đông Lão Tướng Quân có ý bênh vực mình, dẫn mình đến nhà ông ta thương nghị. Đây chẳng phải một thiên vị mình ư? Nếu không phải tình huống hiện tại có chút đặc biệt, hắn thậm chí còn muốn bật cười ha ha. Mà lúc này, tại một khu nhà cũ bên trong quân khu, một lão nhân thân mặc quân phục, tóc bạc phơ ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà. Cảnh vệ bên cạnh đưa qua tập văn kiện. Lão Tướng Quân, đây là khẩu cung của năm quân nhân đã giúp Đông Hướng Phương đánh người. Đầu lão tướng quân khẽ gật đầu, cầm tập văn kiện bắt đầu xem. Cảnh vệ đứng một bên, không dám hé răng. Anh ta đã theo đông lão tướng quân mười mấy năm cho lòng hiểu rõ. Đầu lão tướng quân đang rất tức giận, bằng không sẽ không lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi về thành đô. Lâm Hiểu Phong ngồi xe quân dụng cùng sư trưởng Giang đi tới trước khu nhà. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn. Đây là nhà đông lão tướng quân ư? Khu nhà này chắc được xây dựng từ thập niên 70, có 7 tầng lầu, không có thang máy. Sư trưởng Giang bên cạnh có lòng nhắc nhở một câu. Lát nữa lên đó, mọi chuyện cứ để đông lão tướng quân định đoạt. Tuy thân phận cậu đặc biệt, nhưng nhà Đông Hướng Phương trước kia có ơn đối với đông lão tướng quân. Lão nhân gia là người nặng tình, cậu đừng làm việc gì quá phận. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sư trưởng Giang đi trước dẫn đường, hai người leo lên tầng 5 tòa nhà. Hai quân nhân vác súng đứng trước cửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ. Một quân nhân mỉm cười nói. Sư trưởng Giang không thể phá vỡ quy củ. Sư trưởng Giang gật đầu. Tiếp theo hai người tiến lên lục soát Lâm Hiểu Phong, xác định trên người hắn không mang theo vũ khí. Kiểm tra xong, một binh sĩ hành lễ giải thích. Đây là vì bảo đảm an toàn của thủ trưởng, hy vọng hiểu cho. Không sao. Lâm Hiểu Phong không để tâm. Sư trưởng Giang đẩy cửa cười ha ha nói. Đồng lão tướng quân, đây, vị này chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong theo sau tiến vào. Nơi này hoàn toàn không giống như nhà của quan chức cấp cao, khiến Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là nhà của đông lão tướng quân lại đơn giản như vậy. Trong này giống như nhà của một lão nhân bình thường. Đông lão tướng quân ngồi trên sofa, tóc bạc phơ, nếp nhăn cũng không ít. Nhưng sắc mặt ông ấy hồng nhuận, tinh thần minh mẫn, mặc bộ quân phục đang tự mình pha trà. Tiểu Giang tới rồi, đây, ngồi xuống hết đi. Đầu lão tướng quân cười ha ha vẫy tay. Cảnh vệ vội mang đến hai cái ghế. Lâm Hiểu Phong cùng sư trưởng Giang ngồi xuống đối diện đông lão tướng quân. Lâm Hiểu Phong quan sát từ trên xuống dưới. Phải nói trên người vị lão tướng quân có loại khí chất người thường không thể có được. Đầu lão tướng quân cười hỏi. Tiểu Lâm à, cậu là người của Trảo Yêu Cục ư? Đầu lão tướng quân không hề nhắc tới chuyện của Đông Hướng Phương. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chỉ là thành viên dự bị thôi ạ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đầu lão tướng quân vỗ tay, tiếp theo hỏi. Không biết tiểu huynh đệ có thể nói qua một chút về phong thủy, giúp ta xem căn phòng này thế nào không? Tôi chỉ biết chút xíu. Nếu lão tướng quân không chê cười, tôi giúp ngài xem qua. Quả thực Lâm Hiểu Phong không tinh thông về xem phong thủy. Nhìn lão tướng quân nói vậy, hắn cũng không thể từ chối. Lâm Hiểu Phong đứng dậy đi quanh nhà một vòng. Tiếp theo nhìn phía chậu hoa ở ban công. Cái đó... Lâm Hiểu Phong nói. Bốn hoa này thực có ý tứ, chắc hẳn là kim ti nam mộc. Đầu lão tướng quân hai mắt sáng ngời, gật đầu. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Thứ này thực sự rất hiếm, nếu đặt trong nhà, đảm bảo gia trạch bình an. Đầu lão tướng quân cười nói. Đây là do người bạn tặng cho ta, bao nhiêu năm nay, thực sự không hề mắc bệnh nặng gì hết. Lâm Hiểu Phong nói, kỳ thực thứ này hơi bị thừa thãi. Xin được chỉ giáo. Đồng lão tướng quân hỏi. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Thứ cho tôi nói thẳng, nơi ở của tướng quân ngài đây thực giống như long đàm hổ huyệt, để con chuột không dám mò vào. Đơn giản mà nói khu đất này người bình thường không thể ở được. Lão tướng quân có thể ở trong khu nhà này bao nhiêu năm, vậy tôi phải chúc mừng ngài. Nơi này với ngài khẳng định là mảnh đất cát lợi bậc nhất. Đất tốt như vậy, kim ti nam mộc cũng chỉ như thêu hoa trên gấm, cho nên tôi mới nói nó thừa thãi. Phong thủy không chỉ xem địa thế mà phải xem mệnh của người cư trú có đủ cứng hay không. Có một số hung địa, người có mệnh cứng vào ở, chấn áp được mảnh đất đó, hung địa cũng không ngại. Đầu lão tướng quân từ sông pha chiến trường, cầm quân đánh giặc, bình thường cho dù ác quỷ không dám đến gần ông ta. Người như vậy đến ở nơi nào, có thể trấn trụ được phong thủy nơi đó. Đầu lão tướng quân cười, nhấp một ngụm trà. Trước kia có một cậu tên là Trương Linh Phong, đã xem qua phong thủy cho ta, nhưng cậu ấy không nói chi tiết như cậu, chỉ nói kim ti nam mộc là thứ tốt. Trương Linh Phong à? Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong nghe cái tên này. Lòng thầm tự nhủ, Trương Linh Phong chẳng phải là đội trưởng đội điều tra thần quái của Trùng Khánh ư? Chạy tới thành đô xe phong thủy cho lão tướng quân khi nào chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói, có thể anh ta không tinh thông phong thủy. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, hai quân nhân dẫn Đông Hướng Phương bị còng tay đi vào. Đông lão tướng quân vừa rồi tươi cười, chớp mắt nghiêm nét mặt, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống sofa quát, quỳ xuống. Đông Hướng Phương có thể tự cao tự đại trước mặt phòng diệu tổ, nhưng sao dám ho hé trước mặt Đông lão tướng quân. Đông bà bá, tôi bị oan. Đông Hướng Phương vội vàng quỳ xuống, làm bộ khóc lóc nhìn Đông lão tướng quân. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang ngồi trên ghế. Đông lão tướng quân hít sâu một hơi, tiếp theo lấy một phần văn kiện. Bắt bớ người thường vào quân doanh, đánh đập tra tấn, lại vu khống bọn họ tiết lộ bí mật quân sự, có phải do cậu làm hay không? Đông Hướng Phương không phải là ngốc, Đông lão tướng quân đưa mình tới nhà ông ta xử lý, chẳng phải đang bênh vực mình ư? Lúc này xem ra sư trưởng Giang đang diễn kịch, chỉ cần mình đánh chết cũng không thừa nhận, chắc chắn không sao hết. Đương nhiên không phải tôi. Đông Hướng Phương vội vàng lắc đầu, dù gan to tày trời, tôi không dám làm chuyện này. Nói xong, trong lòng hắn vô cùng đắc ý, vênh mặt nhìn Lâm Hiểu Phong thách thức. Đông lão tướng quân vừa nghe, trừng mắt nhìn Đông Hướng Phương. Ta hỏi cậu một câu, chuyện này có phải cậu làm không? Đông Hướng Phương thầm nghĩ, Đông lão tướng quân này thực đúng là diễn như thật, không hổ là lão tướng quân. Đông Hướng Phương lắc đầu chối tội, đương nhiên không phải tôi. Kỳ thực, Đông Hướng Phương đúng là thông minh, bị thông minh hại. Hắn chắc mẩm Đông lão tướng quân không vì chuyện nhỏ mà động đến mình. Sư trưởng Giang truy hỏi, bất quá chỉ là diễn kịch mà thôi. Đông lão tướng quân phẫn nộ, xem ra lúc trước ta để cậu gia nhập quân đội là quyết định sai lầm. Bấy lâu nay cậu đánh nhau ẩu đả cho quân doanh, giờ có dám đặt điều vu khống người khác, tiết lộ bí mật quân sự à? Tôi... Đông Hướng Phương ngây ngẩn cả người. Hắn không ngốc, xem ra Đông lão tướng quân thực sự tức giận. Cậu còn xứng là một quân nhân ư? Đông lão tướng quân cầm mấy tờ khẩu cung, nện xuống trước mặt Đông Hướng Phương, chỉ vào mặt hắn. Giờ cậu làm mấy loại chuyện này, có phải sau này dám cãi lệnh cấp trên hay giả truyền quân lệnh nữa hay không? Nguyên nhân khiến Đông lão tướng quân thực sự phẫn nộ không phải do Đông Hướng Phương động đến người Trảo Yêu Cục. Có lẽ người như sư trưởng Giang sẽ ngại, không dám đắc tội Lâm Hiểu Phong. Nhưng Đông lão tướng quân thì khác. Đừng nói Lâm Hiểu Phong chỉ là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, cho dù là thành viên chính thức, với thế lực của Đông lão tướng quân trong quân đội cũng hoàn toàn không cần khách khí với Trảo Yêu Cục. Ông ta giận dữ chính là việc làm của Đông Hướng Phương đã thực sự vượt quá giới hạn cho phép. Trước kia không phải Đông lão tướng quân không biết Đông Hướng Phương gây sự ẩu đả trong quân doanh, dùng mình làm lá chắn bắt nạt người khác, nhưng vì nhà Đông Hướng Phương từng có đại ân với mình, huống hồ việc đánh nhau trong quân doanh là việc bình thường, cho nên ông ta cũng không muốn quản nhiều. Không ngờ Đông Hướng Phương càng ngày càng làm sằng làm bậy. Đông ba bá, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tôi là cháu trai của người mà. Đông Hướng Phương vội vàng nói, lúc trước nếu không phải ông nội của tôi cho nhà Đông ba bá lương thực, chỉ e là... Nói đến đây, hắn nhận ra hoàn cảnh xung quanh, vội vàng ngậm miệng. Cậu muốn nói, nếu không phải nhà các người cho ta lương thực, ta không sống được đến bây giờ có phải không? Đông lão tướng quân hừ lạnh. Nếu không phải ta nhớ ân tình ngày đó, cậu đã bị đưa đi chấp pháp, còn ở đây nói nhiều vậy ư? Đông Hướng Phương có chút không phục, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Nếu không phải thằng nhãi này, sao mình thành ra như vậy? Đông lão tướng quân mở miệng. Tiểu Lâm, cậu muốn xử trí hắn thế nào đây? Lâm Hiểu Phong cảm thấy khó xử. Hắn nhớ trước khi lên đây, sư trưởng Giang đã nhắc nhở mình. Cái này, nguyên nhân ban đầu do bạn học của tôi đụng phải Đông Hướng Phương, hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến đánh nhau. Bên nào cũng sai cả. Bất quá Đông Hướng Phương dẫn người bắt bạn tôi vào quân doanh, có vu khống bọn họ ăn cắp bí mật quân sự. Quy củ trong quân đội tôi thực sự không biết, tùy Đông lão tướng quân xem xử trí thế nào cho phải. Lâm Hiểu Phong coi như lùi một bước. Như sư trưởng Giang đã nói, bất kể thế nào, nhà của Đông Hướng Phương có ơn đối với Đông lão tướng quân. Việc này mình không thể tự ý xử lý, nên để Đông Lão Tướng Quân tự mình giải quyết. Đông Lão Tướng Quân thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, gật đầu hài lòng. Nếu là thanh niên bình thường khác, xem chừng ghi hận trong lòng, một hai ép buộc mình phải xử nặng Đông Hướng Phương. Người trẻ tuổi biết tiến biết lùi thế này, hiện tại rất hiếm gặp. Đông Hướng Phương liếc mắt nhìn Đông Lão Tướng Quân, trong lòng hắn biết vận mệnh sau này của mình chỉ phụ thuộc một câu nói của ông ta. Đông Bá Bá. Đông Hướng Phương nhị không được mở miệng. Đông Lão Tướng Quân khẽ ngẩng đầu. Không cần nhiều lời, cậu đã phạm vào chuyện đại kỵ, đưa ra tòa án quân sự phán 10 năm. Tuân lệnh. Cảnh vệ thân cận của Đông Lão Tướng Quân gật đầu, sau đó dùng mắt ra hiệu hai quân nhân áp giải Đông Hướng Phương ra ngoài. Đông Hướng Phương kinh hãi, la hét. Đông Bá Bá, ông không được làm như vậy, thả tôi ra đi. Chờ cửa đóng lại, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Đông Lão Tướng Quân cười hỏi. Tiểu Lâm à, tôi phán quyết như vậy, cậu hài lòng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vâng, hài lòng. Hắn vốn tưởng Đông Lão Tướng Quân cùng lắm chỉ đuổi Đông Hướng Phương ra khỏi quân ngũ. Không ngờ chịu hình phạt 10 năm, như vậy thực không phải là nhẹ. Sư trưởng Giang nãy giờ im lặng, lúc này mở miệng. Đông Lão Tướng Quân, tôi thấy đã khá trễ. Nếu sự việc được giải quyết, chúng tôi xin được cáo từ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, chuẩn bị đứng lên. Chờ chút đã. Đông Lão Tướng Quân tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi xem khẩu cung, họ khai cậu một chiêu có thể hạ gục một quân nhân. Hơn nữa quyền pháp có chút cổ quái, có thể cho tôi xem chút chứ? Lâm Hiểu Phong nghe vậy có chút nghi hoặc. Cảnh vệ của Đông Lão Tướng Quân đi tới, khách khí nói. Tổ trưởng muốn xem một chút, mong Lâm huynh đệ chỉ giáo. Vậy thì tôi cung kính, không bằng tuân mệnh. Lâm Hiểu Phong thầm cảm thấy kỳ quái. Sự tình đã được giải quyết, Đông Lão Tướng Quân muốn chơi trò gì chứ? Bất quá hắn vẫn siết chặt nắm đấm, bắt đầu đánh long hổ quyền. Cảnh vệ kia vừa thấy quyền pháp của Lâm Hiểu Phong, lập tức kinh ngạc không thôi. Bộ quyền pháp này sao lại quá giống quyền pháp Đông Lão Tướng Quân luyện hàng ngày như vậy? Trong khi đó, Đông Lão Tướng Quân ngồi trên sofa, thiếu chút nữa đứng bật dậy. Trước đó, khi ông xem mô tả trong khẩu cung, suy đoán Lâm Hiểu Phong luyện chỉ là long hổ quyền, không ngờ thực sự là vậy. Long hổ quyền này, lúc ông tham gia quân ngũ, học được từ một vài cuốn sách cổ, bất quá chỉ là một chiêu nửa thức. Sau này Đông Lão Tướng Quân điều tra mới biết, đây là bộ quyền pháp trong quân đội thời cổ đại, cơ hồ đã thất truyền. 3 năm nay ông đi khắp nơi, mời không ít cao thủ quyền pháp, muốn học bộ long hổ quyền hoàn chỉnh, nhưng không thể tìm được. Thực không ngờ Lâm Hiểu Phong lại biết. Chỉ có sư trưởng Giang đứng một bên xem náo nhiệt, cũng không hiểu cái gì là long hổ quyền, chỉ cảm thấy bộ quyền pháp này có chút giống quyền pháp rèn luyện trong quân đội. Để khi Lâm Hiểu Phong đánh xong bộ quyền, trên người toát đầy mồ hôi. Thủ trưởng à? Cảnh vệ quay đầu nhìn Đông Lão Tướng Quân. Đông Lão Tướng Quân cười nói. Tiểu Lâm, không biết cậu học bộ quyền pháp này từ đâu? Lâm Hiểu Phong thấy Đông Lão Tướng Quân hai mắt sáng ngời, đoán được ông ta muốn học, liền mở miệng hỏi. Đông Lão Tướng Quân muốn học bộ quyền pháp này ư? Không sai. Đông Lão Tướng Quân không phải người thích nói vòng vo, sảng khoái gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói, tôi phải hỏi người dạy tôi bộ quyền pháp này trước đã, nếu ta đồng ý, tôi sẽ dạy ngài. Như vậy có được không? Được, đương nhiên vậy rồi. Đông Lão Tướng Quân liên tục gật đầu, sau đó quay sang nói với cảnh vệ. Lưu lại số điện thoại của cậu ấy đi, đưa cậu ấy về trường. Cảnh vệ gật đầu vâng một tiếng, đối với Lâm Hiểu Phong càng thêm khách khí. Anh ta biết lão thủ trưởng thực sự thích bộ quyền pháp này, mình không thể làm hỏng chuyện của ông ấy. Sư trưởng Giang, Lâm Hiểu Phong cùng cảnh vệ đi xuống lầu. Sư trưởng Giang nói, Hiểu Phong này, rảnh rỗi qua chỗ tôi ngồi chơi. Đây là số của tôi, có chuyện gì cứ gọi được khách khí. Nói xong, anh ta liền lên xe rời đi. Cảnh vệ viên cười nói, Lâm lão đệ à, đi thôi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, liền hỏi rằng, vị đại ca, Đông Lão Tướng Quân thực sự thích bộ quyền pháp của tôi ư? Lão thủ trưởng vì học bộ quyền pháp này hỏi qua không ít vị đại sư võ thuật, nhưng không ai biết. Cảnh vệ cười nói, thực ra ông ấy cũng biết mấy chiêu, nhưng không hoàn chỉnh. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy trong lòng Lâm Hiểu Phong khó chịu với việc làm của Đông Hướng Phương, nhưng hắn bội phục Đông lão tướng quân. Ông xông pha chiến trường đánh giặc nhiều năm, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo, mà kết quả xử lý chuyện này thực rất thỏa đáng. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong được đưa về trường. Hắn quay sang nói với đồng chí cảnh vệ. Tôi phải hỏi người dạy tôi quyền pháp đã, kết quả thế nào sẽ gọi cho anh. Lâm Hiểu Phong nhìn trên xe khuất bóng, lúc này xoay người đi vào trường, lấy di động gọi cho Tà Khứ Chân. Điện thoại mau chóng đả thông. Alo? Đầu bên kia vang tiếng Tà Khứ Chân. Có việc gì vậy? Thầy Tà. Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói. Có một ông lão thấy bộ quyền pháp thầy dạy cho em, muốn học. Thầy thấy thế nào? Tà Khứ Chân vừa nghe, rốt cuộc minh bạch. Bộ quyền pháp này thực sự vô cùng lợi hại. Nếu để người có nhãn lực phát hiện, đương nhiên muốn học. Việc này cậu tự mình quyết định đi. Tà Khứ Chân nói tiếp. Tôi đã dạy cậu, cậu có quyền dạy lại người khác. Cảm ơn thầy Tà. Vậy em bảo ông ấy 5 giờ sáng hàng ngày đến sân thể dục của trường luyện quyền được không ạ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tà Khứ Chân nói. Ừ, cậu dạy ông ta là được. Như vậy tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mình em dạy á, có được không ạ? Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bối rối. Rốt cuộc hắn chưa từng dạy ai quyền pháp. Tà Khứ Chân nói. Ừ, cố lên. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong không hề chậm trễ, lập tức gọi cho cảnh vệ của Đông lão tướng quân báo tin. Lâm Hiểu Phong nói với anh ta, mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng, mình ra sân thể dục của học viện luyện quyền. Nói xong cúp máy. Lúc quay về lại ký túc xá, Hoàng Mập cùng Lưu Thương đang nằm trên giường. Từ Ứng Dương ở bên cạnh chăm sóc bọn họ. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, Cụ Mập, lão Lưu không sao chứ? Từ Ứng Dương nói, chỉ bị thương ngoài da thôi, không tổn hại gân cốt. Mới rồi trông thấy bộ dáng bọn họ, tôi thực sự giật mình đấy. Từ Hướng Dương cảm thấy áy náy, sự tình là do ba người gây ra. Kết quả Hoàng Mập cùng Lưu Thương bị đánh, còn mình thì vô sự. Điều này khiến cậu ta có chút xấu hổ. Lâm Hiểu Phong ngược xuôi nửa ngày, cảm thấy vô cùng mệt, xoay người nằm lăn lên giường gáy khò khò. Nhưng gần 5 giờ sáng, hắn chợt mở hai mắt, theo phản xạ tự nhiên hắn tỉnh lại, vươn vai vặn vẹo, rời giường làm vệ sinh thay quần áo. Không biết là Đông lão tướng quân có tới không nữa. Hắn ngáp dài, cất bước chạy về phía sân thể dục. Tới nơi thấy Đông lão tướng quân mặc bộ quần áo kiểu dáng Tôn Trung Sơn màu trắng, tinh thần sảng khoái chắp tay sau lưng, đứng ở giữa sân thể dục. Xung quanh bốn phía có rất nhiều người mặc đồ vest. Đại khái khoảng mười mấy người canh chừng ở bốn phía. Đông lão tướng quân. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt ông ta cười nói, giờ này có vẻ hơi sớm, có muốn muộn hơn chút không? Không cần đâu, dù sao ta không có chuyện gì để làm. Đầu lão tướng quân nói, quay đầu lại vẫy tay, cảnh vệ bưng ly trà chạy tới. Đầu lão tướng quân cầm chén trà đưa qua. Tiểu sư phụ Lâm, mời uống trà. Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc, đây là... Đầu lão tướng quân nói, đương nhiên là trà bái sư. Mặc dù cảnh vệ đứng bên cạnh sớm biết, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc Đầu lão tướng quân thời trẻ đã từng xông pha chiến trường, thuộc hạ cũng không ít người có vai vế, giờ lại dâng trà bái một cậu nhóc hơn 20 tuổi làm thầy. Thế này ra thể thống gì nữa, Đầu lão tướng quân à, không cần như vậy đâu. Kêu tôi Tiểu Lâm là được, hai chữ sư phụ tôi không nhận nổi đâu. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ chối. Đầu lão tướng quân đoán được ý của Lâm Hiểu Phong. Có câu một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Hôm nay ta tìm tới Tiểu Lâm sư phụ học quyền pháp, nhất định phải gọi là sư phụ. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ nhìn phía cảnh vệ. Cảnh vệ thở dài. Anh ta rất hiểu Đông lão tướng quân. Lão nhân là một người tính cách quật cường, vì vậy mở miệng nói. Nếu thủ trưởng nói vậy, cậu nhận đi. Dù sao không thể để lão tướng quân bưng trà mãi vậy chứ. Vậy được, được rồi. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Kỳ thật giải Đông lão tướng quân quyền pháp, hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi như là giao lưu học hỏi lẫn nhau. Không ngờ Đông lão tướng quân lại muốn gọi mình là sư phụ. Tuy Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng Đông lão tướng quân lại cho rằng học bản lĩnh của người ta đương nhiên phải gọi một tiếng sư phụ. Như vậy trong lòng mới thoải mái. Lâm Hiểu Phong đưa tay nhận ly trà, một hơi uống cạn. Đầu lão tướng quân lúc này nở nụ cười. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, ánh mắt ông lão lộ vẻ hứng khởi vô cùng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo đánh ra mấy chiêu thức đầu tiên của Long Hổ Quyền. Đầu lão tướng quân cũng biết mấy chiêu, ông ta đánh ra trông còn chuẩn hơn cả Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc, lão nhân gia đã luyện mấy chiêu Long Hổ Quyền hàng chục năm. Mặc dù chỉ có mấy chiêu, nhưng thấu hiểu thâm sâu hơn cả Lâm Hiểu Phong. Long Hổ Quyền kỳ thực không quá phức tạp, mỗi một quyền đều gọn gàng thực dụng. Mà đầu lão tướng quân tuy đã lớn tuổi, nhưng học quyền pháp tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong 2 tiếng học xong toàn bộ chiêu thức. Sau 2 tiếng này, Lâm Hiểu Phong vã đầy mồ hôi, toàn thân ê ẩm. Trong khi đó, đầu lão tướng quân càng đánh càng hăng say. Lúc này đây, sắc trời hưởng sáng, một người đàn ông trung niên thân thể mập mạp vội vàng chạy qua đây. Người này thoạt trông khoảng hơn 50 tuổi, bị mấy cảnh vệ mặc đồ vest ngăn cản. Lúc này, cảnh vệ của đông lão tướng quân đi tới. Thủ trưởng à, đó là hiệu trưởng Chu của Học viện Thể dục. Ngài nói ngài ra đây luyện quyền, tới chào hỏi. Nói rồi, cảnh vệ đưa qua chiếc khăn lông. Đầu lão tướng quân lau mồ hôi cười nói. Nếu tới chỗ của người ta, dù gì cũng là chủ, đừng ngăn cản, cứ để ông ta qua đây. Đầu lão tướng quân học được Long Hổ Quyền, tâm tình đương nhiên cực tốt. Lâm Hiểu Phong nhìn phía hiệu trưởng Chu, học trong trường lâu như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, hiệu trưởng Chu vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ, sao tự dưng đông lão tướng quân chạy đến trường của mình luyện quyền. Ông ta vừa tỉnh ngủ, nghe người khác báo lại chuyện này, chưa kịp rửa mặt đã vội vã chạy tới đây. Đầu lão tướng quân, sáng sớm tới thị giác công việc ư? Hiệu trưởng Chu tươi cười hớn hở đi đến trước mặt đông lão tướng quân. Lúc này, cảnh vệ mặc đồ vest bê 2 cái ghế qua đây. Sau khi đông lão tướng quân ngồi xuống, hiệu trưởng Chu vốn định ngồi vào chiếc ghế còn lại. Ai ngờ cảnh vệ giơ tay ngăn cản, tiếp theo thì mỉm cười mời Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng, thoáng nhìn hiệu trưởng Chu. Đầu lão tướng quân nói, Tiểu Lâm sư phụ à, ngồi đi. Thấy đông lão tướng quân mở lời, Lâm Hiểu Phong không khách khí. Rốt cuộc luyện quyền lâu như vậy, thực sự rất mệt. Hiệu trưởng Chu kinh ngạc như Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Thằng nhóc này là ai? Sao có thể ngồi cạnh đông lão tướng quân? Thấy đông lão tướng quân không nói gì, hiệu trưởng Chu tươi cười nói. Đông lão tướng quân à, năm ngoái trong tiệc sinh nhật của ngài, chúng ta đã từng gặp qua. Tôi là bạn của con trai ngài. À, vậy hả? Đầu lão tướng quân gật đầu cười. Ta đã về hưu, lại là một quân nhân. Đến trường học thị sát cái gì chứ? Chỉ tới học chút quyền pháp thôi. Học quyền pháp? Hiệu trưởng Chu giật mình kinh ngạc, tiếp theo nói. Để tôi gọi chủ nhiệm bộ môn võ thuật lập tức qua đây. Lão tướng quân muốn học quyền pháp gì vậy? Đầu lão tướng quân nói. À, không sao không sao. Ngài bận thì cứ về trước đi. Mà đúng, mấy ngày tới có thể ta luyện quyền ở đây. Hy vọng không quấy rầy học sinh trong trường. Hiệu trưởng Chu suýt xoa. Ấy, lão tướng quân khách sáo quá. Ngài cứ tùy ý tới lúc nào cũng được. Sau đó thấy đông lão tướng quân không nói thêm điều gì thì liền cáo từ rời đi. Hiệu trưởng Chu nhanh chóng tìm đội trưởng đội bảo an của trường dò hỏi chuyện với đông lão tướng quân. Cái gì? Đông lão tướng quân theo học sinh kia luyện quyền á? Có không nhầm đấy chứ? Hiệu trưởng Chu kinh ngạc hỏi, học sinh đó là ai? Dạ là Lâm Hiểu Phong, nhân tài võ thuật của trường chúng ta. Hả? Là cậu nhóc Lâm Hiểu Phong một mình đánh 3 quán quân, á quân thi đấu cấp tỉnh đấy ư? Hiệu trưởng Chu nhìn phía sân thể dục. Đúng rồi, từ nay về sau nếu đông lão tướng quân tới trường chúng ta thì đừng ngăn cản nữa. Đội bảo an trợn mắt nhìn hiệu trưởng Chu, người ta dẫn theo 10 mấy cảnh vệ. Ai dám ngăn cản chứ? Kỳ thực trong lòng hiệu trưởng Chu không khỏi tự nhủ. Đầu lão tướng quân tới học viện, làm tốt quan hệ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc đầu lão tướng quân cũng lớn tuổi, chân già tay yếu. Nếu chẳng may té ngã ở đây, xem chừng không cần đông lão tướng quân lên tiếng, đám thuộc hạ cũng sẽ chút phẫn nộ lên người mình. Nghĩ đến đây, ông ta liền có chút đau đầu, hy vọng đầu lão tướng quân đừng xảy ra chuyện gì. Sau khi hiệu trưởng Chu rời đi, xung quanh càng ngày càng nhiều học sinh, cả đám tò mò nhìn qua sân thể dục. Mọi ngày chỉ có hai người Tà Khứ Chân của Lâm Hiểu Phong luyện quyền trên sân thể dục. Nhưng hôm nay có một ông già râu tóc bạc phơ của Lâm Hiểu Phong ở đó. Hơn nữa còn có mười mấy vệ sĩ mặc đồ tây đứng xung quanh. Bắt đầu đông người rồi, đã tới lúc ta rời đi. Ngày mai ta đến làm phiền Tiểu Lâm sư phụ. Đầu lão tướng quân mặt mày hồng hào rạng rỡ nói. Không phiền không phiền, cho dù ngài không tới, tôi vẫn luyện hàng ngày. Lâm Hiểu Phong nói. Đầu lão tướng quân dẫn cảnh vệ rời đi. Lâm Hiểu Phong thì trở về ký túc xá tắm rửa một hồi, sau đó nằm lăn ra ngủ. Cả tuần sau đấy, ngày nào đông lão tướng quân cũng tới luyện quyền. Hiệu trưởng Chu cũng theo chân bọn họ, 5 giờ sáng chạy ra sân thể dục chờ sẵn. Một khi đông lão tướng quân của Lâm Hiểu Phong nghỉ mệt giữa chừng, ông ta đều lân la làm quen, hỏi han nói chuyện cùng đông lão tướng quân. Cũng trong vòng một tuần này, Lâm Hiểu Phong hiểu được hiệu trưởng Chu mặt dài thế nào. Sáng sớm hôm nay, đầu lão tướng quân không xuất hiện trên sân thể dục. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút ngạc nhiên, vốn đã hứa hôm nay sẽ đến, sao đột nhiên thay đổi, chẳng thấy đầu lão tướng quân đâu hết. Tuy đầu lão tướng quân không tới, nhưng cảnh vệ thân cận của ông sắc mặt khẩn trương đứng ở trên sân thể dục. Mới tên Lâm Hiểu Phong liền vội vàng chạy tới. Tiểu Lâm sư phụ à, có thể theo tôi đi một chuyến không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đi một chuyến á, có chuyện gì vậy? Cảnh vệ gật đầu. Cháu trai đông lão tướng quân xảy ra chuyện, ông ấy bảo tôi qua đây mời cậu đi một chuyến. Lâm Hiểu Phong thoáng kinh ngạc. Tìm mình à? Sự kiện thần quái ư? Lâm Hiểu Phong hỏi thử. Cảnh vệ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nghiêm sắc mặt. Được rồi, anh chờ một lát, tôi phải về lấy chút đồ. Qua mấy ngày tiếp xúc, quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng đông lão tướng quân chẳng khác gì bạn vong niên. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, lấy túi ra, sau đó vội vã xuống lầu cùng cảnh vệ tới nhà đông lão tướng quân. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong hỏi. Cháu trai đông lão tướng quân xảy ra chuyện gì vậy? Cháu trai tướng quân tên Đông Hạo, mới tòng quân mấy năm, lớn hơn cậu vài tuổi. Mấy hôm trước có nhận một nhiệm vụ. Cảnh vệ dừng lại, nói tiếp. Nhiệm vụ này tương đối đặc biệt, là chóc nã một người của ma giáo. Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên. Chóc nã người ma giáo, mấy chuyện này do quân đội làm ư? Cảnh vệ gật đầu. Anh ta là cảnh vệ thân cận của đông lão tướng quân, nên biết không ít về tổ điều tra thần quái Trảo Yêu Cục. Trước mắt tổ điều tra thần quái chưa gây dựng xong, có rất nhiều chuyện vẫn phải để quân nhân đi làm. Hành động lần này của Đông Hạo, những người đi cùng đều đã chết, chỉ mình cậu ấy chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương, bệnh viện cũng không trị khỏi được, cho nên đông lão tướng quân bảo tôi mời cậu qua một chuyến. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Cảnh vệ lái xe trực tiếp đưa Lâm Hiểu Phong đến bệnh viện quân khu, sau đó đi tới khu vực chăm sóc đặc biệt. Nơi này rất lớn, trong hành lang có vô số cảnh vệ đứng canh gác, đa số đều biết Lâm Hiểu Phong. Cảnh vệ mở cửa để Lâm Hiểu Phong vào trong, sau đó liền khép chặt cửa lại. Trong phòng bệnh, một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Đầu lão tướng quân ngồi bên mép giường, sắc mặt lo lắng nhìn anh ta. Ờ, Tiểu Lâm sư phụ tới rồi. Đầu lão tướng quân nhìn qua đây, tiếp theo nói. Chuyện này vốn không nên phiền đến cậu, bất quá sự tình tương đối khẩn cấp, mời người từ nơi khác tới ta không kịp. Cậu xem, có thể nhìn ra cháu trai ta bị bệnh gì không? Đông lão tướng quân nói. Lâm Hiểu Phong đi đến bên giường bệnh, lật mí mắt Đông Hạo lên xem, sau đó kiểm tra khắp người một lượt. Toàn thân Đông Hạo toát ra yêu khí, nhưng cơ thể không có bất cứ vết thương nào. Tôi không chắc rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì. Vậy đi, ngài phái người đến Đại học Dân tộc đón bạn tôi qua đây một chuyến, chắc cô ấy có thể nhìn ra được. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay qua số, liền quay số của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đối phó tà ám còn được, nhưng mấy cái loại nghi nan tạp chứng này, hắn thực sự không tinh thông. Mà rốt cuộc đây là cháu trai của đông lão tướng quân, không thể phán bừa, vậy nên nhờ Hạng Chu tới đây một chuyến. Sáng sớm đã gọi điện thoại, nếu nhìn hắn bị Hạng Chu mắng cho một trận, dù vậy cô ấy vẫn đồng ý qua xem. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của đông lão tướng quân. Đông lão tướng quân, ngài đừng quá lo lắng. Người bạn kia của tôi kiến thức sâu rộng, chắc chắn có thể nhìn ra cháu trai ngài có vấn đề gì. Thực là nhớ lúc ta còn trẻ, chứng kiến không ít huynh đệ hy sinh trên chiến trường cũng không chớp mắt cúi đầu một lần. Hiện tại vì thằng nhóc chết tiệt này lo lắng tâm thần không yên. Đầu lão tướng quân khẽ hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ. Con người luôn có thứ mình yêu thích, nhưng trong chiến tranh buộc mình phải có ý chí sắt đá, không được vì tình riêng mà bỏ lỡ đại sự. Lão nhân gia, người sao có thể không đau lòng cho cháu trai mình? Đầu lão tướng quân khẽ gật đầu, nhìn Đông Hạo nằm mê man trên giường. Sau khi sắp xếp người đi đón Hạng Chu liền không nói gì nữa. Qua khoảng nửa giờ cửa mở ra, Hạng Chu mặc áo da, vai khoác túi sách, dáng vẻ cô còn ngái ngủ bước vào. Thằng nhóc nhà cậu chứ, sáng sớm đã gọi. Hạng Chu liếc mắt nhìn đầu lão tướng quân. Ông lão này là ai? Đầu lão tướng quân không mặc quân phục, chỉ khoác trên người chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Bất quá mười mấy cảnh vệ đứng dọc hành lang đủ để Hạng Chu nhận ra ông lão trước mặt nhất định địa vị không tầm thường. Đầu lão tướng quân nhìn Hạng Chu, gật đầu cười nói. Vị này chính là Đông lão tướng quân. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong chỉ vào Đông Hạo trên giường. Đây là cháu trai Đông lão tướng quân, có chút chuyện tôi không dám khẳng định, cho nên nhờ cô tới nhìn giúp. Thôi được rồi. Hạng Chu đi đến bên mép giường, mở mí mắt Đông Hạo nhìn, tiếp theo thì cẩn thận lật người anh ta lại. Cuối cùng Hạng Chu cười nói. Lâm Hiểu Phong, cậu thực đúng là quá sơ sót. Đến mà xem sau lưng anh ta có gì đây. Lâm Hiểu Phong vừa nghe đi tới bên giường, chăm chú nhìn lưng của Đông Hạo. Sau lưng anh ta xuất hiện gương mặt quỷ, hình như dùng máu để vẽ lên, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Đây là... Lâm Hiểu Phong lập tức cả kinh, tự nhiên nghĩ ra chuyện gì nhìn phía Hạng Chu. Đây là quỷ thuật. Hạng Chu cười nói. Có phải quỷ thuật hay không? Chẳng nhẽ cậu có không nhận ra ư? Lâm Hiểu Phong chợt nhớ một loại tà pháp trong quỷ thuật gọi là quỷ tiếu hồn. Tà pháp này chính là dùng máu tươi của mình thấm vào bên trong cơ thể người khác. Tiếp theo ba hồn bảy phách người này sẽ bị máu đó gặm nhấm dần dần. Một khi gặm nhấm hết, ba hồn bảy phách Đông Hạo sẽ bị khống chế, hoàn toàn phụ thuộc vào người thi thuật. Và người lúc nào có thể hồn bay phách tán, đừng hòng đầu thai chuyển thế. Tiếu lệ lệ. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói ra, hơn nữa siết chặt nắm đấm. Lúc trước Tiếu lệ lệ đoạt mất một phần quỷ thuật. Tuy Lâm Hiểu Phong lo lắng, nhưng điều kiện tu luyện quỷ thuật cực kỳ hà khắc. Không ngờ Tiếu lệ lệ có thể thành công. Hải Truy lên tiếng. Thế nào, cậu có thể phá giải không? Vớ vẩn. Tâm trạng Lâm Hiểu Phong không tốt, trợn mắt lườm Hạm Chu một cái. Tiếp theo cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trán Đông Hạo. Quỷ sắc lệnh bát phương. Lâm Hiểu Phong thấp giọng niệm. Ngay sau đó, giọt máu này thấm vào bên trong trán Đông Hạo. Đầu lão tướng quân bên cạnh thấy cảnh tượng này, âm thầm nhíu mày. Kể từ ông cầm quân đánh giặc cho tới hiện giờ đã tiếp xúc không ít tà thuật, nhưng lần nào nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc ông không biết nhiều về phương diện này, đối với những thứ mình không biết trong lòng dù sao cũng sợ hãi. Cho dù Đông lão tướng quân là quân nhân không ngoại lệ. Lâm Hiểu Phong nói, giọt máu này của tôi có thể hóa giải máu độc bên trong cơ thể anh ấy. Hạng Chu bên cạnh tò mò, nhìn sao trên người Đông Hạo to ra yêu khí. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, tôi cũng không rõ nữa. Hạng Chu cầm tấm hoàng phù hô, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo dán hoàng phù trên trán Đông Hạo, toàn thân Đông Hạo trở run bần bật, trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Đầu lão tướng quân bên cạnh thấy vậy vô cùng khẩn trương, nhưng không dám tiến lên ngăn trở. Chẳng bao lâu, Đông Hạo từ từ nhả ra một con rết có màu mắt xanh đen, thì ra yêu khí là do con rết phát ra. Con rết sau khi bị nhổ ra, lập tức lao phía Đông lão tướng quân mà cắn. Lâm Hiểu Phong tay chân nhanh nhẹn, vội bắt con rết, rồi ném bộp xuống đất, một chân dẫm nát. Đầu lão tướng quân vẫn ngồi tại chỗ, không hề chớp mắt lấy một cái. Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng thầm bội phục, vì lão tướng quân này quả thực can đảm hơn người. Đổi lại là Hoàng Mập chắc sớm sợ đến mức nhảy dựng lên. Đầu lão tướng quân khẽ liếc mắt nhìn con rết dưới đất, tiếp theo hỏi, cháu trai ta thế nào rồi? Chàng trai ông đúng là quá xui xẻo đấy, bị người ta dùng tà thuật, trong bụng có một con rết. Hạng Chu quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong, xem ra không phải là một người làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Nếu chỉ một người làm, khẳng định không hạ đến hai loại tà thuật. Lâm Hiểu Phong nói, cháu trai ngài nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Còn nữa, Đỗ lão tướng quân có thể nói cho tôi biết, cháu trai ngài đã nhận nhiệm vụ gì không? Đương nhiên nếu là cơ mật quân sự không thể tiết lộ, vậy thì thôi. Đỗ lão tướng quân tò mò hỏi, cậu thì hứng thú với chuyện này ư? Đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu đúng là do Tiếu Lệ Lệ làm, Lâm Hiểu Phong nhất thiết phải nghĩ cách phế đi quỷ thuật của cô ta, tuyệt đối không thể để Tiếu Lệ Lệ tùy ý gây họa. Cho dù cô ta chỉ có một nửa phần quỷ thuật cũng đã cực kỳ khủng bố. Đỗ lão tướng quân trầm ngâm một hồi. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, vậy đi. Chờ cậu một chút, ta bảo người đem hồ sơ hành động lần này qua cho cậu xem. Lâm Hiểu Phong cười nói, đa tạ lão tướng quân. Lúc này, sắc mặt Đông Hạo trở nên hồng hào. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngồi nói chuyện với Đông lão tướng quân. Hơn 10 phút sau, cảnh vệ của Đông lão tướng quân cầm tập văn kiện từ ngoài cửa đi vào. Anh ta đến bên Đông lão tướng quân thấp giọng nói, tướng quân, toàn bộ tư liệu nhiệm vụ Đông Hạo tham gia lần này đều ở đây. Cậu ra ngoài trước đi. Đông lão tướng quân gật đầu, tiếp theo nhận tập văn kiện. Các người tự mình xem đi. Đông lão tướng quân đưa văn kiện qua. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, mở ra xem. Xem xong liền thở hắt một hơi, gắt gao cau mày. Hạng Chu bên cạnh xem xong cũng trầm mặc một hồi. Hạng Chu nói, chuyện này chị e không đơn giản vậy đâu. Trên tài liệu có ghi một người tên Úy Ngọc Đường xuất hiện ở khu vực quanh thành đô. Úy Ngọc Đường này có trên danh sách tầm nã của Trảo Yêu Cục. Nhóm của Đông Hạo nhận được lệnh phải bắt giữ Úy Ngọc Đường. Không ngờ toàn bộ tổ hành động điều tra đều chết hết, chỉ có mình Đông Hạo chạy thoát, hơn nữa có hôn mê bất tỉnh. Căn bản không ai biết sau khi bọn họ gặp Úy Ngọc Đường sẽ ra chuyện gì. Úy Ngọc Đường. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, quay sang nói với Hạng Chu, sao cái tên này nghe quen thuộc vậy chứ? Úy Ngọc Đường chắc cậu đã nghe nói qua. Hạng Chu cười nói, hắn là nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn nhất ma đạo. Những thành viên ma giáo khác vì một số lợi ích hoặc là chế luyện tà thuật mới ra tay giết người, nhưng riêng Úy Ngọc Đường coi giết người là một thú vui. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong mới nhớ ra Úy Ngọc Đường nổi danh vì đích thân giết chết cha mẹ của mình. Nguyên nhân cũng bởi hắn muốn giết người, cha mẹ hàng ngày ở cùng hắn cho nên tiện thể ra tay. Sau này một trưởng lão của Thánh Kim giáo nghe nói việc này, cảm thấy Úy Ngọc Đường tàn nhẫn độc ác. Sau khi học được tà thuật, nhận định sẽ có lợi cho Thánh Kim giáo, vì thế liền đưa Úy Ngọc Đường về giáo, dạy hắn hết thảy tà thuật. Kết quả vừa học xong, hắn liền giết luôn trưởng lão kia. Nguyên do vì đã lâu hắn không giết người. Thánh Kim giáo biết được chuyện này phẫn nộ không thôi, nhưng Úy Ngọc Đường đã đào tẩu. Cuối cùng Úy Ngọc Đường gia nhập Thiên Lý giáo, Thánh Kim giáo cũng không dám tìm hắn báo thù. Lời Miểu Phong cau mày nói, người của Thiên Lý giáo sao lại dính dáng tới Tiếu Lệ Lệ? Cái này tôi cũng không biết, bất quá Úy Ngọc Đường rất nguy hiểm. Nếu là gặp mặt, cho dù cậu sử dụng quỷ thuật, hai người chúng ta hợp lại, xem chừng chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Muốn giết hắn thực sự rất khó. Hạng Chu cau mày. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu. Nhìn trong tay Tiếu Lệ Lệ có một phần quỷ thuật, nhất định phải phế đi quỷ thuật của cô ta. Nếu cứ để như vậy, nó không chừng quỷ thuật sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Đông lão tướng quân. Lão tướng quân à, nếu cháu trai ngài tỉnh lại, xin hỏi anh ấy chi tiết sự việc xảy ra báo lại cho tôi một tiếng. Việc này thực sự rất quan trọng. Đông lão tướng quân gật đầu đồng ý. Vậy xin cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Hạng Chu cũng đi theo sau. Lâm Hiểu Phong này, việc này cậu không nên quá động. Úy Ngọc Đường là người của Thiên Lý giáo, bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù là nhị sư huynh thiên tài bẩm sinh của cậu, trong Thiên Lý giáo chỉ là bậc trung thôi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, từ khi Tiếu Lệ Lệ đoán mất quỷ thuật đều không có tin tức, giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, tôi nhất định phải đi một chuyến. Nghe vậy, Hạng Chu có chút bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong cười nói, yên tâm đi, tôi không phải đồ ngốc, tôi sẽ không làm mấy chuyện dại dột. Còn nữa, có tìm được Tiếu Lệ Lệ hay không, có phải xem cháu trai Đông Lão tướng quân biết được gì đã, có phải không? Ừ, cũng đúng. Hạng Chu thở hắt một hơi, nhìn bóng lưng Lâm Hiểu Phong, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Ban đầu khi cô quen Lâm Hiểu Phong, chỉ cảm thấy con người hắn rất thú vị. Sau này khi biết hắn có quỷ thuật, cũng coi như là chơi vui. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng quan tâm lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu mím môi thầm nghĩ, chẳng nhẽ mình thích hắn thật rồi ư? Trong lúc Hạng Chu đang nghĩ lung tung, Lâm Hiểu Phong chăm chăm nghĩ xem làm sao bắt được Tiếu Lệ Lệ, phế bỏ quỷ thuật của cô ta. Nếu Tiếu Lệ Lệ học hết quỷ thuật, thực sự sẽ là chuyện lớn. Hai người không quay về trường học mà cùng nhau dạo phố. Bớt quá cho lòng ai cũng có tâm sự, cũng không nên nói nhiều. Cứ lang thang như vậy đến giữa trưa, sau đó vào một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm. Đột nhiên chuông điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Lâm Hiểu Phong mở ra nhìn là Đông Lão tướng quân gọi tới. Lâm Hiểu Phong nói: "Alo, Đông Lão tướng quân, cháu trai ngài tỉnh rồi ư?" Đông Lão tướng quân nói: "Ờ, nó đã kể lại tình huống hôm ấy. Bọn họ truy đuổi Quý Ngọc Đường, kết quả phát hiện hắn cùng một cô gái đang cùng nhau bàn bạc cái gì đó. Nội dung đại khái là Quý Ngọc Đường giúp cô gái kia lấy thứ gì, cô ta sẽ đưa quỷ thuật cho hắn." Lâm Hiểu Phong giật mình chấn động. "Sau đấy thì sao?" Đông Lão tướng quân nói: "Chỉ biết là bọn họ tới thành phố Lạc Sơn, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ nữa." Nghe xong, Lâm Hiểu Phong cảm tạ. "Cảm ơn Đông Lão tướng quân." "Không cần khách khí đâu, cậu đã cứu cháu trai ta một mạng, là ta cảm ơn cậu mới đúng. Nếu như có gì cần trợ giúp, cứ việc lên tiếng." Đông Lão tướng quân nói xong, hai người trò chuyện vài câu, rồi lúc này ngắt máy. Lâm Hiểu Phong lại nói cho Hạng Chu. Hạng Chu xoa xoa cằm, vẻ mặt nghi hoặc. "Bọn họ đến thành phố Lạc Sơn làm gì chứ?" Lâm Hiểu Phong nói: "Nói cách khác, thành phố Lạc Sơn có gì đáng để bọn họ tới?" Tiếp theo hai người liếc mắt nhìn nhau. "Lạc Sơn Đại Phật." Không nghi ngờ gì nữa, nhắc đến điểm đến nổi tiếng ở thành phố Lạc Sơn, chỉ có Lạc Sơn Đại Phật. "Nhưng mục đích bọn họ chỉ là Lạc Sơn Đại Phật, chúng ta sẽ có nguy hiểm." Hạng Chu cao mày: "Tôi kiến nghị không đi chuyến này." "Ừ, tôi đang muốn nói cô đừng đi, mình tôi đi là được." Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu, chuyến đi này cực kỳ hung hiểm. Tiếu Lệ Lệ chẳng thành vấn đề, trừ phi cô ta có bản lĩnh khác đối phó mình. Bằng không nếu chỉ dùng quỷ thuật thì đúng là múa đao trước mặt quan công. Khi Lâm Hiểu Phong thực sự cảm thấy uy hiếp chỉ là Úy Ngọc Đường. Hạng Chu nghe Lâm Hiểu Phong nói, tỏ vẻ giận dữ: "Cậu biết gì về đám người Thiên Lý giáo?" Lâm Hiểu Phong nói: "Có nghe nói qua, cũng không biết gì nhiều. Tôi chỉ biết Thiên Lý giáo rất lợi hại." Lâm Hiểu Phong thực không biết nhiều về Thiên Lý giáo, chỉ biết sau khi nhị sư huynh phản bội sư phụ đã gia nhập Thiên Lý giáo. Hạng Chu trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong mắng: "Cậu không biết rõ, cậu muốn đi đối phó Úy Ngọc Đường ư?" "Cậu biết không, thành viên Thiên Lý giáo chỉ hơn 30 người, nhưng vì sao được xưng là đệ nhất ma giáo? Nghe nói chỉ cần Thiên Lý giáo xuất ra một nửa số người, có thể tiêu diệt Thánh Kim giáo dễ như trở bàn tay." Vừa nghe, Lâm Hiểu Phong nhịn không được: "Có thổi phồng quá không vậy?" Hạng Chu nói: "Không hề khoa trương đâu, một nửa cao thủ đứng đầu ma đạo đã gia nhập Thiên Lý giáo. Nếu đứng đơn lẻ, mỗi người trong số bọn họ ít nhất có thể làm trưởng lão, thậm chí phó giáo chủ. Thiên Lý giáo mỗi lần xuất động đều là hai người hợp tác cùng nhau, hành tung cực kỳ thần bí." Lâm Hiểu Phong nghe vậy, lòng cũng trầm xuống. Nhìn thế nào cũng phải đi chuyến này, dù sao đây là cơ hội tiêu diệt Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong nói: "Thôi không cần nói nữa, tôi nhất định phải đi một chuyến. Nếu gặp nguy hiểm, tôi cũng có cách chạy thoát." "Tôi nói nhiều như vậy, hoàn toàn tốn công vô ích đúng không?" Hạng Chu bất mãn, bất quá cô nhận ra, tiếp tục khuyên cũng không hiệu quả. Hai mắt cô gắt gao như Lâm Hiểu Phong. "Vậy cũng được, tôi sẽ đi theo cậu. Một mình cậu đi, tôi không yên tâm." Lâm Hiểu Phong vừa nghe Hạng Chu nói xong trong lòng ấm áp. Nói thật, người bạn như Hạng Chu trong xã hội luôn đặt lợi ích lên hàng đầu này, thực sự là khó kiếm tìm. Hắn cười nói: "Chị hai ơi, tôi thiếu cô nhiều ân tình như vậy, sau này sao có thể trả hết đây?" Hạng Chu nói: "Với đức hạnh của cậu, nếu tôi không đi theo, xem chừng cậu chết như thế nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy cậu đáng thương. Bất quá nói trước, nếu tình thế bất ổn, cậu nhất định phải cùng tôi rời đi. Ok. Lâm Hiểu Phong gật đầu đồng ý. Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả trên trường quốc tế. Du khách tới đây tham quan thực không ít, cũng giống như đa số danh lam thắng cảnh. Nơi này có rất nhiều người bán hàng rong, chuyện buôn bán các loại Phật châu, Phật bài, hương nến, giá rẻ. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vác theo ba lô, thoạt trông như đôi tình nhân đi du lịch, theo một hướng dẫn viên tham quan khắp khu vực Lạc Sơn Đại Phật. Trước kia Lâm Hiểu Phong xem có hình ảnh Lạc Sơn Đại Phật trên mạng, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy tượng Phật cao lớn này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cho dù hiện giờ kỹ thuật tiên tiến cũng phải tiêu phí không ít nhân lực, vật lực mới có thể tạo ra kỳ quan này. Thật khó tin người thời xưa làm ra được pho tượng Phật lớn như vậy. Hướng dẫn viên đi phía trước không ngừng kể những câu chuyện về Lạc Sơn Đại Phật. Lâm Hiểu Phong nghe đến nhập tâm, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu. Hạng Chu bên cạnh vô ngữ, nhìn bộ dáng hiếu kỳ của Lâm Hiểu Phong, trong lòng thầm nói, cậu nhóc này tưởng mình đang đi du lịch ư? Trong lúc Hạng Chu đang nhức đầu suy nghĩ cách đối phó Úy Ngọc Đường, có Lâm Hiểu Phong bình chân như vậy, cô hận không thể đá cho cậu ta một cước. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của Hạng Chu, gãi gãi đầu, lại có chút xấu hổ. Giờ là ba ngày, tuy không biết rốt cuộc Úy Ngọc Đường với Tiếu Lệ Lệ muốn làm gì, nhưng khẳng định buổi tối bọn chúng mới hành động. Dù sao còn sớm, cứ đi dạo chơi ngắm cảnh đã. Đồ con rùa! Hạng Chu nhị không được, dùng sức véo mạng sườn Lâm Hiểu Phong. Mà lúc này cách đó khoảng 300 mét, trong quán nhỏ ven đường có một đôi nam nữ. Cô gái kia nhìn phía Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập thù hận. Cô ta chính là kẻ đoạt được nửa cuốn quỷ thuật Tiếu Lệ Lệ. Người đàn ông bên cạnh cô ta thoạt trông 25-26 tuổi, sau mặt u ám, dáng vẻ thư sinh. Tiếu Lệ Lệ nghe răng nói, Úy Ngọc Đường, dù ta dễ chơi Lâm Hiểu Phong, điều kiện gì cứ nói đi. Úy Ngọc Đường liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong từ đằng xa, sau đó tiếp tục chọn đồ trong cửa hàng, nhỏ giọng nói với Tiếu Lệ Lệ, ta không giao dịch giết người. Tiếu Lệ Lệ quay đầu nhìn hắn, lại nhếch miệng cười khẩy, giống như là vừa nghe chuyện Tiếu Lâm. Tên này giết người vô số, giờ nói ra mấy câu nực cười này ư? Ông chủ à, ta lấy cái này. Úy Ngọc Đường chọn chuỗi Phật Châu, mua xong hắn cầm chuỗi hạt, ngón tay lần lần, mỉm cười hiền lành nói, giết người chính là nghệ thuật, sao có thể dùng giao dịch làm với bẩn. Nói xong hắn dùng sức miết, một viên Phật Châu bị hắn nghiền nát thành bột. Người đừng hòng dở thêm trò gì, ta giúp người lấy xá lợi Phật Châu, người đưa ta quỷ thuật. Úy Ngọc Đường nói xong liền quay đầu rời đi. Tiếu Lệ Lệ như bóng dáng của Úy Ngọc Đường, tiếp theo nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, sau đó cũng rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đương nhiên không biết bọn họ sớm bị Tiếu Lệ Lệ của Úy Ngọc Đường phát hiện, vẫn chân theo nhóm du khách ngắm phong cảnh. Mà rất nhanh, trời dần tối, du khách bắt đầu rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tìm cớ, nói muốn đi VKC, tách khỏi nhóm du khách, để khi thấy bên trong khu thắng cảnh vắng người, lúc này mới ra ngoài. Hạng Chu hỏi, sao tìm được Úy Ngọc Đường cùng Tiếu Lệ Lệ đây, cậu có cách nào không? Lâm Hiểu Phong cười nói, bọn chúng đến Lạc Sơn Đại Phật nhất định có động tĩnh, chúng ta chắc chắn phát hiện ra thôi. Lúc này, đột nhiên người bán hàng rong đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Hai vị là Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu phải không? Lâm Hiểu Phong nhìn ông ta. Ông là ai? Hình như tôi không quen ông. À, có cô gái cho tôi tiền, bảo tôi nói với hai vị, bọn họ sẽ tới đỉnh Lạc Sơn Đại Phật chờ cô cậu. Người bán hàng rong nói, tôi nói xong rồi, xin cáo từ. Dứt lời, ông ta liền rời đi. Có ý gì đây? Lâm Hiểu Phong ngây người một phen, nghi hoặc nhìn phía Hạng Chu. Hạng Chu trầm tư. Xem ra là do Tiếu Lệ Lệ làm. Chắc cô ta cố ý dụ chúng ta tới đó, ra tay đối phó chúng ta. Lâm Hiểu Phong khó hiểu hỏi. Cô ta làm vậy vì mục đích gì chứ? Nếu muốn đối phó chúng ta, trực tiếp đánh lén chẳng phải tốt hơn à? Hạng Chu gãi mũi. Cậu ngốc đấy à? Úy Ngọc Đường với chúng ta không thù không oán, đương nhiên không chủ động đối phó chúng ta. Xem ra Úy Ngọc Đường chẳng hứng thú giúp Tiếu Lệ Lệ đối phó hai đứa mình. Tiếu Lệ Lệ chỉ có thể dùng cách này dụ chúng ta tới đó để Úy Ngọc Đường ra tay. Không thể không công nhận, Hạng Chu thực vô cùng thông minh, chớp mắt tìm ra nguyên nhân trong đó. Lâm Hiểu Phong nghe xong khẽ cười nói, Tiểu Lệ Lệ có vẻ tin tưởng Quý Ngọc Đường, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Đây là lẽ đương nhiên, tuy cậu biết quỷ thuật nhưng tuổi còn trẻ, sao có thể là đối thủ của Quý Ngọc Đường chứ? Lâm Hiểu Phong nói, nhưng nếu Quý Ngọc Đường muốn quỷ thuật, trực tiếp tìm tôi ép hỏi, chẳng phải xong rồi? Tiểu Lệ Lệ đâu ngu như vậy, Quý Ngọc Đường là loại người nào chứ? Đến sư phụ với cha mẹ có thể giết, Tiểu Lệ Lệ có đáng là gì? Hiện tại Tiểu Lệ Lệ có thể hợp tác của Quý Ngọc Đường cũng vì trong tay cô ta có quỷ thuật. Nếu nói cho Quý Ngọc Đường biết cậu có chọn bộ quỷ thuật, có cô ta chỉ có một nửa, vậy Tiểu Lệ Lệ có giá trị gì đây? Đảm bảo quỷ thuật không bị tiết lộ, Quý Ngọc Đường có thể giết chết cô ta hay không? Hạng Chu nói xong, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Muốn biết thế nào, chúng ta trực tiếp lên đó sẽ rõ. Hạng Chu trầm tư, trong lòng cũng có chút phân vân. Rồi cuộc va chạm với một kẻ như Quý Ngọc Đường, chỉ cần sơ sảnh một cái, mất mạng như chơi. Đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Hạng Chu gật đầu. Leo lên đi, bằng không chuyến này tới vô ích đấy. Tuy Quý Ngọc Đường bản lĩnh cao cường, nhưng Hạng Chu tin chắc có thể toàn mạng trong tay hắn. Trên tay cô có quân át chủ bài. Hai người vượt màn đêm, leo lên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật, tiếp theo đi tới khu rừng gần đó, nhìn lên phía trên không hề có bóng người. Người đâu chứ, chẳng nhẽ lừa chúng ta ư? Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiếp theo, hai người cẩn thận leo lên đỉnh tượng Phật. Trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật rất lớn, giống như quảng trường nhỏ. Trên đá, bóng loáng, bề mặt không ít rêu xanh. Có cả biển cấm trèo lên. Nếu không cẩn thận dẫm phải rớt xuống dưới, sẽ thịt nát xương tan. Cậu xem kìa. Hạng Chu đột nhiên chỉ vào giữa đỉnh Lạc Sơn Đại Phật. Ở đó có một hố đen nhỏ. Hai người đến bên miệng hố nhìn xuống thì thấy, hóa ra có một cầu thang, phía dưới tối đen như mực, không nhìn rõ tình huống là thế nào nữa. Hạng Chu cau mày. Sẽ giấu Ý Ngọc Đường cùng Tiểu Lệ Lệ đến chỗ này, bất quá bọn họ muốn gì ở đây? Lâm Hiểu Phong nói. Trang Tiểu Lệ Lệ muốn vật gì đó bên dưới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Hiểu Phong nói. Để tôi đi trước. Nói xong, hắn lấy từ ba lô một cây đèn pin chiếu xuống cầu thang. Thì ra dưới đó có một thông đạo cực lớn. Chiều cao 2 mét, rộng 3 mét. Không ngờ bên trong Lạc Sơn Đại Phật lại giống như vậy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khá bất ngờ. Vách tường hai bên còn điêu khắc không ít bích họa, tất cả sống động như thật. Bích họa này nếu tiết lộ ra ngoài trở thành văn vật cổ hiếm có. Lâm Hiểu Phong ngắm nghía bích họa, nhị không được nói. Người xưa xây dựng Lạc Sơn Đại Phật quá lợi hại, không ngờ có thể thông đạo. Hạng Chu khẽ gật đầu không nói gì. Hai người tiếp tục tiến sâu bên trong, càng đi lòng càng kinh ngạc. Trong Lạc Sơn Đại Phật từ phía thông suốt, khắp nơi đều là thông đạo, thậm chí giống như mê cung thực lớn. Lâm Hiểu Phong cảm thán. Nếu thông đạo này truyền ra ngoài, không chừng gây sóng gió to lớn, bích họa ở đây đều có giá trị liên thành. Nghĩ nhiều làm gì, trong này giống như mê cung, làm sao mới tìm được Tiểu Lệ Lệ đây? Hạng Chu vừa nói, vừa cầm chủy thủ cậy một miếng trên bích họa. Lâm Hiểu Phong cười nói. Này chị ai, suốt dọc đường đi, cô cứ phá hoại văn vật vậy. Phá hoại cái gì, nếu không để lại ký hiệu, trong này giống như mê cung, lúc ra thì phải làm sao chứ? Hạng Chu trừng mắt, lườm Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười, sau đó miệng lầm rầm niệm chú ngữ, cán rách đầu ngón tay, búng giọt máu tươi lên giữa không trung. Sau khi rớt xuống đất để biến thành một mũi tên, chỉ về một hướng trong thông đạo. Thế được rồi, đi thôi. Khi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đang mò mẫm trong thông đạo, tại một gian mật thất bên trong Lạc Sơn Đại Phật. Nơi này giống như một Phật đường, một lão tăng ngồi xếp bằng trước pho tượng Phật bằng vàng, quần áo trên người mục nát tả tơi, kiểu dáng cổ trang. Rõ ràng đã viên tịch mấy trăm năm, nhìn thoạt trong mặt mũi hồng hào, da rẻ căng mọng. Nếu không phải ngừng thở, thực chẳng khác gì người sống. Lúc này đây, Úy Ngọc Đường cùng Tiểu Lệ Lệ đứng trong Phật đường. Úy Ngọc Đường nói, hóa thân thành Phật, đúng là cao tăng đắc đạo. Thân thể cao tăng hóa thân thành Phật trong chùa miếu hoàn toàn không giống những thi thể ngâm phong man lin chống hư thối. Tiểu Lệ Lệ có chút kinh ngạc, hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh lão tăng muốn nhìn xem xá lợi ở đâu. Tiểu Lệ Lệ không mang nguy hiểm hợp tác với Úy Ngọc Đường, đó là vì cô ta điên cuồng tu luyện quỷ thuật, cơ thể sớm không chịu nổi, cần dùng Xá Lợi Phật Châu áp chế quỷ thuật trong người. Úy Ngọc Đường nhanh chóng bắt lấy tay cô ta. Đối với cao tăng như vậy không được vô lễ. Nói xong, Úy Ngọc Đường cầm viên đá nhẹ nhàng bắn phía thân thể lão tăng. Khi viên đá vừa muốn đụng vào, xung quanh thân thể lão tăng xuất hiện một đạo Phật quang màu vàng nhạt, chớp mắt khiến viên đá nát vụn. Tiểu Lệ Lệ kinh hãi, nếu mình lên trước xem chừng kết quả giống như viên đá kia. Làm sao bây giờ? Tiểu Lệ Lệ quay đầu nhìn Úy Ngọc Đường. Úy Ngọc Đường cười nói, nếu Xá Lợi Phật Châu dễ tới tay, ngươi cũng không cần tìm ta. Cao nhân đắc đạo thành Phật như vậy, không được tùy tiện quấy rầy, ít nhất phải nói lời xin phép người ta trước đã. Nói rồi, Úy Ngọc Đường quỳ xuống, hướng lão tăng dập đầu ba cái. Bộ dáng thành kính đến cực điểm, chẳng khác gì đệ tử của Phật gia. Dập đầu xong, Úy Ngọc Đường đứng dậy, đi đến cạnh lão tăng. Vừa tới trước mặt, một đạo Phật quang lóe sáng chiếu phía Úy Ngọc Đường. Úy Ngọc Đường tốc độ cực nhanh, thò hai ngón tay cạy miệng lão tăng. Bỗng nhiên, một viên Xá Lợi vàng óng từ từ bay ra. Úy Ngọc Đường lập tức chộp lấy Xá Lợi. Phật quang vụt tắt. Nhìn thần thủ Úy Ngọc Đường, cho lòng Tiểu Lệ Lệ không khỏi kinh hãi. Nếu Xá Lợi Phật Châu tới tay, Tiểu Lệ Lệ bắt đầu cân nhắc xem mình làm sao thoát thân. Cô ta không tin Úy Ngọc Đường, nếu giao quỷ thuật cho hắn, xem chừng sẽ lập tức hắn giết chết mình. Nhưng nếu không giao, Úy Ngọc Đường cũng sẽ xuống tay. Úy Ngọc Đường cầm Xá Lợi Phật Châu đưa tới trước mặt Tiểu Lệ Lệ, cười nói, được thôi, đưa quỷ thuật đây. Cô ta vừa chuẩn bị lấy ra, sau lưng vang lên tiếng của Lâm Hiểu Phong. Hình như là ở đây. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm thấy một cánh cửa. Hai người đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Tiểu Lệ Lệ cùng một nam tử. Nam tử này đẹp trai phong độ. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn cho lòng cảm thấy hâm mộ không thôi. Tên này xem ra bán sắc kiếm miếng ăn, chắc có không ít quý bà hồi xuân nguyện ý bao hắn làm tình nhân. Úy Ngọc Đường thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu xuất hiện, lập tức minh bạch, cười như không cười nhìn Tiểu Lệ Lệ, ánh mắt mang theo sự bất mãn. Hai vị có việc gì ư? Úy Ngọc Đường cười hỏi hai người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn Xá Lợi Phật Châu trên tay Úy Ngọc Đường. Lúc này hắn có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Chẳng nhẽ nói hắn biết mình tới giết Tiểu Lệ Lệ à? Úy Ngọc Đường muốn có được quỷ thuật, đương nhiên sẽ không để Tiểu Lệ Lệ xảy ra chuyện. Thực đúng là nhức đầu. Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang vò đầu bứt tai, Úy Ngọc Đường mở miệng. Chuyện giữa các người lát nữa tự giải quyết, hiện tại tính chuyện của ta trước đã. Tiểu Lệ Lệ, giao quỷ thuật ra đây. Úy Ngọc Đường lạnh lùng nói. Tiểu Lệ Lệ nghe vậy trong lòng trầm xuống. Người giúp ta giết bọn chúng, ta sẽ đưa quỷ thuật cho ngươi. Úy Ngọc Đường bật cười. Theo giao ước trước đó của chúng ta, không hề có điều kiện giúp ngươi giết người. Các bạn thân mến, khi mà Jessica Lee có bản dịch tiếp theo, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.